truyền nhân của thần y tái thế. Chương 151, cậu có tư cách gì xử lý 1000 tỷ này? Góc truyện audio.com. Lâm Mặc Huy già vo to và không biết phải làm sao, mẹ hiểu lầm rồi. Số tiền này, một đồng con cũng không tiêu. Phương Như Nguyệt tức giận đùng đùng nói. Về số tiền kia đi đâu rồi? Lâm Mặc Huy, đưa cho nhà họ Triệu cả rồi. Nhà họ Triệu, cả Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều kêu lên kinh ngạc. Lâm Mặc Huy, đúng vậy ạ, mẹ quên rồi sao? Vòng ngọc kia của nhà họ Triệu trị giá hơn 1000 tỷ đồng đấy ạ, con cầm 1000 tỷ đến, nói hết nước hết cái thì mới có thể giải quyết xong chuyện này. Nếu không phải 1000 tỷ này, thì chắc chắn con phải ngồi tù roi. Hứa Đình Hùng và Phương Như Nguyệt đều ngoi phịch xuống ghế. Một lúc lâu sau, Hứa Đình Hùng mới run giọng nói. Sao lại có thể đưa cho bọn họ nhiều tiền như vậy chứ? Lâm Mặc Huy, bổ cái vòng ngọc kia trị giá hơn 1000 tỷ đấy, con còn chưa đưa đủ tiền đâu đấy. Phương Như Nguyệt vỗ bàn đứng dậy. Tôi không quan tâm vòng ngọc của bọn họ trị giá bao nhiêu, cậu phải bồi thường thì lấy tiền của mình mà bồi thường. 1000 tỷ này cũng không phải của một mình cậu, trong đó bao gồm cả các khoản lỗ của Côn Dược Phẩm Hưng Thịnh, còn có của Thanh Mây, TH Tuyết, thậm chí có cả khoản lỗ của Hoàng Kiến Đình nữa. Cậu, một mình cậu cùng lắm cũng chi được mấy tỷ, 3 tỷ rưỡi đã là nhiều nhất có thể rồi. Cậu dựa vào đâu mà lấy toàn bộ 1000 tỷ đi bồi thường cho người ta? Nghe lời này, Lâm Mặc Huy cũng giận đến im lặng. Mẹ, tổn thất của Thanh Tuyết thì con thừa nhận, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến Hoàng Kiến Đình? Tôi dùng mạng sống của mình để đổi lấy tiền bồi thường, vậy mà cuối cùng chỉ có thể được 3 tỷ roi. Lâm Mặc Huy không nhịn được nói. Phương Như Nguyệt cả gian nói. Sao lại không liên quan? Nó chính là con rể của nhà họ Hứa bọn tôi, chi vì cậu mà nó cũng phải công trên lưng cái danh người thân của tội phạm giết ngôi. Nó làm ăn lớn, cậu có biết tiếng xấu kiểu này ảnh hưởng bao nhiêu tới việc làm ăn của nó hay không? Lâm Mặc Huy thật sự hết nói nổi, chuyện cũng có thể mắc nối quan hệ như thế sao? Từ đầu Hoàng Kiến Đình đã đứng về phía nhà Chu, hận không thể khiến tôi chết đi, những chuyện này các người cũng không biết hay sao? Lâm Mặc Huy, mẹ coi như 1000 tỷ này không phải là của một mình con. Nhưng chuyện vòng ngọc cũng không phải do một mình con làm ra. Sự thật là mẹ để cho Thanh Tuyết và cả Hoàng Kiến Định bán vòng ngọc đi. Hai người bọn họ cũng có trách nhiệm, còn lấy tiền của nhà chúng ta để bồi thường cho vòng ngọc mà nhà chúng ta làm mất thì cũng không sai. Phương Như Nguyệt lập tức nghe lời, chuyện vòng ngọc bà ta thực sự đuối lý. Hứa Đình Hùng tức giận, Lâm Mặc Huy, cầu có bệnh à, đây là đang truy cứu trách nhiệm chuyện này phải không? Đây chính là 1000 tỷ đó. Ai bảo cậu bồi thường tiền cho bọn họ, không phải chúng tôi đã nói là cậu gánh xe chuyện này, thì nhà chúng ta cũng tiết kiệm được m-nghìn tỷ à, nhưng cậu thì hay rồi, nhát gan sợ chết, lấy toàn bộ tiền nhà tôi để bồi thường. 1000 tỷ đấy, lại mất trong một nốt nhạc như vậy. Lâm Mặc Huy, bố trước đây nhà mình không có tiền, mới nói để mình con gánh chịu chuyện này. Nhưng mà, bây giờ đúng lúc có tiền, con mới nghĩ đến chuyện lấy tiền bồi thường vòng ngọc. Phương Như Nguyệt giận dữ. Cậu nói cái gì, cậu có tư cách gì xử lý 1000 tỷ này? Góc truyện audio.com. 1000 tỷ này, không phải của một mình cậu, mà là của nhà tôi. Lâm Mặc Huy không biết phải làm sao, thế nhưng chuyện này cũng không phải là chuyện riêng của con. Chuyện vòng ngọc bị mất cả nhà ta đều không tránh khỏi liên quan, đây là con đang xử lý chuyện nhà mình. Thêm nữa, không phải trước đó bố mẹ đã nói, số tiền này, một đồng bố mẹ cũng không cần không PS sao? Phương Như Nguyệt song to. Làm sao, bây cậu muốn tính lại nợ cũ với chúng tôi nữa đấy à, được cậu muốn vậy thì tôi tính toán rõ ràng với cậu luôn. Cậu ăn uống ở nhà chúng tôi 3 năm, tốn bao nhiêu tiền? Cậu làm lỡ giờ Thanh Mây nhà chúng tôi 3 năm, chuyện này tốn bao nhiêu tiền? Cậu hủy hết danh dự nhà chúng tôi, tổn thất bao nhiêu tiền? Còn nữa, công việc ở bệnh viện này của cậu chúng tôi sắp xếp cho cậu biết phải tốn bao nhiêu tiền không? Được rồi, cậu cũng đừng ngồi trong văn phòng này nữa, đi về carbon cầu đi. Phương Như Nguyệt vừa nói vừa cầm đồ của Lâm Mặc Huy ném ra ngoài. Cút ra ngoài cho tôi, cút về cọ bồn cầu đi. Cậu không có tư cách ngồi trong văn phòng thế này, cũng không soi mặt mình vào nước tiểu mà xem bộ dạng của mình thế nào, là cái thứ gì, ngay cả ca đằng nghề còn chưa học xong, thật sự cho mình là nhân vật tại to mặt lớn à, còn ngồi trong văn phòng làm việc thật sự nghĩ mình là chủ nhiệm sao? Tôi nhổ vào, đời này của cậu chỉ là mệnh cọ bồn cầu mà thôi. Hứa Đình Hùng tức giận. Lâm Mặc Huy, cậu thật sự chẳng có chút nền móng nào cả. Đưa 1000 tỷ cho nhà họ Triệu, cậu bị ngu à, cậu có biết 1000 tỷ có thể làm được bao nhiêu chuyện không? Nếu cậu không bồi thường tiền cho bọn họ thì làm sao? Chỉ mất vài thử thôi, cùng lắm là ngồi tù mấy năm. Mấy năm ngồi tù, đổi lấy 1.000 tỷ thắng đấn cũng tình nguyện. Ngay cả chút chuyện này cậu cũng không suy nghĩ được. Thật sự tôi chưa từng thấy ai ngu si như cậu. Lâm Mặc Huy không biết phải làm sao, ông nói nghe hay thật đấy. Cũng chẳng phải ông đi tù, đương nhiên tình nguyện rồi. Bố, đây không phải là vấn đề có ngu ngốc hay không. Điểm chính là con làm mất đồ của người ta, không có tiền thì đúng là nên ngồi tù thật. Có tiền, con chắc chắn sẽ bồi thường cho người. Không bồi thường, vậy không phải sẽ thành không biết xấu hổ sao? Lâm Mặc Huy thấp giọng nói. Phương Như Nguyệt cả gian nói. Không biết xấu ta, hổ thì sao? Không biết xấu hổ mà có thể kiếm được 1.000 tỷ thì ngày nào tôi cũng có thể không biết xấu ho. Lâm Mặc Huy, da mặt cậu thế mà mỏng nhi. Lúc cậu ăn cơm chùa nhà tôi, sao không cảm thấy mất mặt thế đi? Lâm Mặc Huy thật sự hết nói nổi, làm sao nói đạo lý với loại người thế này được? Phương Như Nguyệt xua tay. Được rồi, không nhiều lời với cậu ta nữa. Gọi điện thoại cho Kiến Đình, để nó xác Mặc Huy về đi cọ bồn cầu. Còn nữa, Lâm Mặc Huy, hôm nay, dù tôi có liều cái mạng này, cũng phải khiến cậu và Thanh Mây ly hôn. Cậu cử đợt cốt khỏi nhà họ Hứa chúng tôi đi. Hứa Đình hùng hung ton trừng mắt với Lâm Mặc Huy, trong chốc lát cãi nhau, đã có không ít người ở bệnh viện chạy đến. Viện trưởng vừa đi làm thì ngay lập tức biết được tin tức bên này, đi tới xem một chút, lập tức giật nảy mình. Thế nhưng Lâm Mặc Huy là người ông Cô Phong tự mình nhờ ông chăm sóc đấy. Này, các người đang làm gì đấy? Bảo vệ đâu? Mời hai người kia ra ngoài. Nơi này là bệnh viện, không phải nơi để các người làm loạn. Viện trưởng giận dữ mắng mỏ. Góc chuyện audio.com. Phương Như Nguyệt vội vàng lại gần. Viện trưởng, là như vậy. Thằng này chính là một công nhân vệ sinh, cậu ta vốn là một nhân viên vệ sinh, trên cơ bản cậu ta không đủ tư cách để làm chủ nhiệm. Cậu ta đốt lót cho người ta mới được làm chủ nhiệm. Ông mau đuổi cậu ta đi. Lúc này, Phó Viện trưởng Phương Khánh, người giúp cho Lâm Mặc Huy vào đây làm việc cũng đúng lúc tới đây. Nghe nói vậy, Phương Khánh bị dọa đến run một cái. Bà già đáng chết từ đâu chui ra, vậy mà tố cáo tôi. Nhưng một chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Viện trưởng trừng mắt, ngậm miệng, chú ý từ ngữ của bà. Chủ nhiệm Lâm chính là thần y của bệnh viện chúng tôi, hoàn toàn có tư cách đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm này. Các người phi báng bác sĩ của bệnh viện chúng tôi có quyền truy cứu trách nhiệm của bà trước pháp luật. Phương Như Nguyệt ngần ngơ, cái quái gì vậy? Một thằng cọ bồn cầu từ bao giờ lại thành thần y của các người rồi? Không phải là sợ bị mất mặt nên mới cố ý nói thế đúng không? Phương Như Nguyệt vội vàng la lên, lời tôi nói hoàn toàn là sự thật. Viện trưởng, thật ra cậu ta chẳng hiểu gì cả đâu. Chúng tôi đốt lót cho Phó Viện trưởng Phương Khánh kia nên cậu ta mới được điều toi dây đây à? Phương Khánh nghe vậy, suýt nữa phun ra máu, mắng thẳng. Bà nói nhảm cái gì đấy? Ông đây nhận tiền của bà khi nào? Bà già chết tiệt, bà dám phi báng tôi à? Báo cảnh sát đi, tôi muốn kiện bọn họ. Lúc này, Phương Khánh dù có chết cũng không thừa nhận mình đã nhận tiền. Dù sao, đúng là Hoàng Kiến Đình đưa tiền mặt nhưng không có ai chứng kiến, tiền cũng được anh ta xử lý rồi. Không có chứng cứ ai có thể làm được gì anh ta. Chấm, đương nhiên, trong lòng Phương Khánh đang hận Hoàng Kiến Đình vô cùng. Thằng rùa rụt cổ này, ngoài mặt nhờ ông đây làm việc, sau lưng lại đâm ông đây một dao. Không đúng, rõ ràng là thằng rùa rụt cổ này cố tình hãm hại ông đây mà cách trương.